Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 2 của câu chuyện Cưng à, cưng chiều anh nữa đi trên kênh đọc truyện ngôn tình hay qua giọng đọc của Phan Hồng. Chương 7. Chờ lý trí hoàn hồn, Thiệu Duẫn chỉ biết ngay từ đầu chính mình đã bị thiết kế. Nhìn người phụ nữ nằm úp sấp ngủ ở trên người mình, hắn nhớ lại hết thảy ngày hôm qua. Sau khi nôn nóng rút đi, đầu óc khôn khéo lập tức phát hiện ra điểm đáng ngờ. Sau đó liên tưởng từng chút, nhất thời sáng tỏ ngay từ đầu đây chính là cạm bẫy, bao gồm chuyện tên Đồ Vu Luân kia đột nhiên nói muốn đính hôn cũng vậy. Hắn nhìn người phụ nữ ở trên người, cô dụ hoặc hắn mà hắn cũng bị dụ hoặc. Rượu làm hắn mất lý trí, hơn nữa cảm xúc của hắn vẫn khiến hắn phiền chán. Mà này, tất cả đều là bởi vì cô. Cô đột nhiên muốn cùng hắn kết giao, làm cho hắn kinh ngạc, nhưng sau đó lại biến mất ở trước mặt hắn, làm cho trong lòng hắn nhớ nhung. Bởi vì không hiểu cô đang nghĩ cái gì, cho nên hắn nôn nóng. Mà vốn tính rời đi trấn nhỏ, Đồ Vu Luân lại đột nhiên nói muốn đính hôn, hắn đành phải lưu lại. Sau đó là trong quán bar nhỏ, cô xuất hiện, lại cũng không thèm nhìn hắn liếc một cái, ngược lại cùng người đàn ông khác nói giỡn, bày ra phong tình. Cô bắt được tâm lý đàn ông, đối với một cô gái ngỏ lời muốn kết giao với mình, đàn ông nhất định sẽ để ý. Nhưng cô lại bày ra bộ dáng như nhìn không thấy hắn, lãnh đạm hắn, lại nhiệt tình với người đàn ông khác, trong lòng hắn đương nhiên sẽ khó chịu. Mà cô liền nắm chắc suy nghĩ của hắn, trước mặt của hắn ngồi vào trên đùi Đồ Vu Luân, lại ở trước mặt hắn hôn môi, cô muốn kích hắn phản ứng, mà hắn cũng thực sự làm. Lôi kéo cô rời đi quán bar nhỏ, sau đó cô bắt đầu chọc giận hắn, lại đưa ra tư thái mềm mỏng dụ hoặc hắn. Mỗi một bước đi đều là nhằm vào phản ứng của hắn. Mà hắn cứ như vậy, từng bước một bước vào cạm bẫy của cô, hoàn toàn không có năng lực gì chống cự. Hơn nữa, trải qua tối hôm qua, hắn tin tưởng không có một người đàn ông nào có thể kháng cự cầu dẫn của cô. Người phụ nữ này, một khi triển lộ phong tình, cả người lại kiều lại mị, cả người tản ra gợi cảm, giơ chân nhấc tay đều để lộ tư thái mị hoặc. Mà hắn cứ như vậy bị cô dụ hoặc, làm không tốt ngay cả hoan ái đều bị cô tính kế đến. Thiệu Duẫn nheo mắt, nghĩ đến cô ngay từ đầu vẫn là chủ động cường thế dụ hoặc hắn, chờ sau khi kích thích tự tôn nam tính của hắn liền đổi thành nhu nhược tùy ý hắn dầm chiếm. Nghĩ đến bộ dáng kiểu mị tối hôm qua của Đan tiểu phù, Thiệu Duẫn nhíu mày nhịn không được, đỉnh đầu hướng lên trên. Alan đính hôn là giả. Thiệu Duẫn ngồi dậy. Đàn tiểu phù chậm rãi mở mắt ra. Nghe hắn hỏi thì hắn vẻ mặt lãnh đạm, nhưng ánh mắt cũng là bình tĩnh, hiểu rõ hết thảy. Nhất thời hiểu được người đàn ông này đã biết tất cả. Cô khẽ liếm đôi môi khô ráo, thanh âm kiều nhuyễn vẫn đang khàn khàn. Không là thật, nhưng quả thật là quyết định bất ngờ. Cô thành thật thừa nhận. Vì muốn làm cho anh lưu lại. Đúng nha. Cô gật đầu. Vì sao? Thiết kế tất cả, mục đích của cô là gì? Đương nhiên là vì anh. Nhịn xuống đau nhức, Đan tiểu phủ đi đến chỗ hắn. Thiệu Duẫn vốn đang định đẩy cô ra, lại nhìn đến dấu vết trên người cô, dò dự thu tay lại. Em nói cái dao là thật sự. Ôm cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dán bên gáy hắn, cô mềm mại nói. Nhưng nhìn anh không tin, đương nhiên trước đùa giỡn chút thủ đoạn. Em thật đúng là dụng tâm lương khổ. Thiệu Duẫn hử lạnh. Đàn tiểu phù ngẩng đầu cười với hắn. Là về anh, đáng giá. Thiệu Duẫn chừng cô, hắn rõ ràng là châm chọc cô lại còn cười được. Anh không thể kết giao với em, lên giường cũng không có ý nghĩa gì cả. Em biết nha. Cô sẽ không ngây thơ mà nghĩ lên giường rồi hắn sẽ phụ trách. Hơn nữa, cô cũng không cần hắn phụ trách, đều là người trưởng thành rồi. Thấy vẻ mặt cô bình thản, nhìn không ra cô đang nghĩ cái gì, Thiệu Duẫn không khỏi nheo mắt. Hơn nữa sau khi kỳ nghỉ chấm dứt, anh sẽ về nước Mỹ, với em là không có khả năng. Em biết. Đàn tiểu phù gật đầu hiểu rõ. Cứ như vậy ư? Phản ứng của cô liền đơn giản như vậy. Ừ. Đàn tiểu phù khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nhẹ chuyển, lộ ra tươi cười lấy lòng. Bằng không thế này là được, chúng ta ở bên nhau. Nhưng trong lúc bên nhau, anh cũng có thể ở bên người phụ nữ khác, mà em thì cũng sẽ chỉ có một mình anh, như vậy có được không? Đều là hắn có lợi, đối với hắn không tệ đi. Cái gì? Nghe được đề nghị của cô, Thiệu Duẫn sửng sốt, không thể tin, nhìn cô nói. Đan tiểu phu, em đang nghĩ cái gì thế? Coi như là thử nghiệm nha. Cô cười. Hơn nữa trong lúc này, chỉ cần anh muốn, tùy anh muốn làm gì em đều được. Em... Thiệu Duẫn không hiểu cô đang nghĩ cái gì. Nhìn cô, hắn không biết cô đang muốn làm gì, sao lại đưa ra hiệp nghị này, nhưng lại là bất lợi cho cô. Hắn nhíu mày, đoán được suy nghĩ của cô. Em đừng nghĩ đến một ngày anh sẽ yêu thương em. Cũng không chắc là em không chán anh trước đâu. Khả năng này cũng không phải là không có nha. Người phụ nữ này, lời của cô chọc giận hắn. Được. Hắn đáp ứng. Em cũng đừng hối hận. À, cô là chờ những lời này của hắn nha. Chương 8. Trên trang bìa tạp chí là một người đàn ông mặc bộ tây trang Armani màu xám đậm, cũng không cởi hết áo sơ mi mà chỉ mở hai nút trên. Mái tóc đen ôm sát hỗn độn lại có hình, gọng kính trên mặt lại làm hắn càng có vẻ lịch sự, nhỏ nhã lại gợi cảm, khóe môi đẹp mắt gợi lên, bộ dáng hăng hái đủ để mê đảo tất cả các cô gái. Đàn tiểu phù nhìn chỗ khác, chuyển đến cô gái bên cạnh người đàn ông kia. Thật tâm mà nói, đó là một mỹ nữ. Đứng bên người đàn ông đó giống như ông trời hợp tác cho cô. Mà cô gái kia nhìn người đàn ông rồi cười, tay nhỏ bé ôm lấy cánh tay người đàn ông, bộ dáng chim nhỏ nếp vào người, tươi cười ngọt ngào, làm cho tâm người ta hâm mộ, số người đàn ông kia thật tốt. Vương tử cùng công chúa thật sự là một hình ảnh đẹp. Lại rời mắt đến lời bình dưới tạp chí. Chuyện tốt cần đến. Bốn chữ rơi vào đồng tử của cô. Chậc chậc chậc. Một bàn tay lấy đi tạp chí, Trưởng Trấn xinh đẹp ngồi xuống đối diện với Đan Tiểu Phù, chân dài vén, ngón tay nhỏ nhắn lật tạp chí. Công chúa nhà giàu và luật sư nhà danh môn có tình cảm lưu luyến, thanh mái trúc mã cùng nhau lớn lên, hai người cùng học ở trường Harvard, tốt nghiệp rồi lại cùng vào làm ở sở sự vụ luật sư. Có thể nói phu sướng phụ tùy, theo phỏng vấn, cha mẹ hai bên đã sớm chấp nhận tình cảm của hai người. Nói vậy tương lai, không lâu chắc chắn sẽ có một hôn lễ của nhà giàu, làm cho người ta không ngừng tán thưởng. Trưởng Trấn ngừng tuột lại, mắt đẹp liếc Đan Tiểu Phù. Xem ra cậu cũng bị bỏ rồi. Đúng nha, thật làm cho người ta đau lòng. Đan Tiểu Phù gật đầu, như thường thảnh thơi thưởng thức trà chiều, tâm tình tuyệt không bị ảnh hưởng. Xem cô khoan khoái như vậy, Trưởng Trấn không thú vị, rầu môi. Cậu thật sự không lo hắn ăn vụng. Ăn thì cứ ăn, lo lắng cũng vô dụng, huống chi tôi cũng không hạn chế anh ấy. Uống ngụm trà hồng lĩnh, Đan Tiểu Phù vừa lòng liếm môi, ăn luôn miếng bánh ngọt cuối cùng. Thấy Đan Tiểu Phù cũng chấp nhận tình hình này, Trưởng Trấn lắc đầu. Không biết cậu lên cơn gì, thế mà lại đưa ra loại đề nghị này. Hắn có thể ở cùng cô gái khác, mà cậu lại chỉ có thể có hắn. Thần kỳ nhất chính là cậu có thể ở cùng hắn lâu như vậy. Thiệu Duẫn vốn không phải là tính cách của Đan Tiểu Phù. Cô vốn cho rằng Đan Tiểu Phù chỉ là khoái đồ ăn mới, chưa đến một tháng liền ngấy. Không ngờ cô ấy lại ngoan ngoãn ở cùng hắn ta gần một năm. Hơn nữa trong lúc này, chuyện xấu của Thiệu Duẫn không ngừng truyền đến. Nhưng Đan Tiểu Phù lại rất ngoan, liếc người đàn ông khác một cái cũng không. Điểm này cũng không giống Tiểu Phù đơn độc mà cô quen biết. Cậu thật sự thích hắn vậy sao? Cầm lấy khăn giấy lau miệng, Đan Tiểu Phù liếc Trưởng Trấn một cái. Không thích sao tớ lại ở cùng anh ấy? Hỏi gì vô nghĩa. Nhưng người này ăn vụng rất nhiều nha. Điểm này cũng không giống Đan Tiểu Phù. Cho tới bây giờ, cô cũng không phải loại đàn bà nhân nhượng vì lợi ích chung. Đúng nha, ngay cả thanh mái trúc mã cũng có. Đan Tiểu Phù phụ họa, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cứ bình thản. Cô bình tĩnh làm Trưởng Trấn nhíu mày. Cậu không ăn giấm? Giấm chua ăn ngon sao? Loại này tạp chí bắt quái này, xem là được rồi. Cô nhún vai, hoàn toàn không thèm để ý. Cậu tin tưởng hắn như vậy? Trưởng Trấn không thể tin được nhìn cô, lại nghĩ đến lúc Đan Tiểu Phù ở cùng Thiệu Duẫn. Tiểu Phù, khuyên cậu ngàn vạn lần đừng quá ngoan ngoãn phục tùng đàn ông. Khi bọn họ ở cùng nhau, Đan Tiểu Phù hoàn toàn giống như một cô gái nhỏ, rất nghe lời Thiệu Duẫn. Lúc ăn cơm, cô sẽ giúp hắn chuẩn bị tốt bát đũa, giúp hắn gấp thức ăn, hoàn toàn coi hắn là đại lão gia mà hầu hạ. Nhưng Thiệu Duẫn lại luôn lãnh đạm, ngay cả đồ ăn cũng không gấp giúp cô. Nói thật, quen nhau lâu như vậy, cô chưa từng thấy Đan Tiểu Phù đối tốt với đàn ông như thế, điều này không khỏi làm cô lo lắng. Không phải Thiệu Duẫn không tốt, điều kiện của hắn đương nhiên tốt, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, hắn không yêu Đan Tiểu Phù. Hắn đối với cô gái nào cũng thân sĩ hữu lễ, dịu dàng mê người như Vương Tử, chỉ lạnh nhạt với Đan Tiểu Phù. Đây là thái độ đối với bạn gái sao? Nhìn Trường Trấn lo lắng, Đan Tiểu Phù nhếch miệng. Tớ biết. Cô biết Trường Trấn đang nghĩ gì. Trong mắt bọn họ, cô và Thiệu Duẫn ở cùng nhau luôn luôn là cô chịu uất ức. Mặc dù ở cùng nhau gần một năm, nhưng bọn họ lại không có nhiều thời gian ở chung. Hắn luôn ở New York, 1-2 tháng mới về nước một lần. Khi về Đài Loan, hắn cũng bề bộn nhiều việc, dường như đa số đều là cô đi tìm hắn, mà ngẫu nhiên hắn mới đến trấn nhỏ tìm cô. Lúc hai người ở cùng nhau cũng đều là cô nhân nhượng hắn, nghe lời hắn nói thuận theo như một con cừu nhỏ. Mà chuyện xấu của hắn không ngừng truyền tới, rõ ràng là vị luật sư, không phải minh tinh điện ảnh, nhưng lại không ba thì nằm thấy tin tức của hắn trên mặt báo. Chỉ có thể nói, người bộ dạng đẹp trai lại nhiều tiền thật sự có khác. Về chuyện của hắn, tạp chí Bát Quái viết cũng không so ít hơn minh tinh là mấy. Nhưng mà Bát Quái này chỉ nên xem mà thôi, ẩn vũng. À, tên kia sẽ không làm loại chuyện này. Tuy rằng cô không quản hắn, nhưng người đàn ông kia thực sự rất thích sạch sẽ, nhất là với con gái. Hắn chỉ một chọi một, trừ khi chia tay, bằng không hắn sẽ trung thành như một con chó. Cô bắt được nguyên tắc này của hắn, người đàn ông kiêu ngạo này là người sẽ không bắt cá hai tay. Đàn bà với hắn mà nói cho tới bây giờ đều là một loại huy chương chứng minh mị lực của hắn. Bởi vậy lúc trước cô mới có thể đưa ra đề nghị bất lợi cho mình. Nhìn như bất lợi, nhưng cho tới bây giờ cô đều không lo lắng. Nhưng cùng hắn chung lâu như vậy tương đối làm cô kinh ngạc. Gần một năm nhưng cô chẳng những không biết ngấy, ngược lại hình như càng lúc càng thích hắn. Nghĩ đến người đàn ông nhỏ nhen kỳ lạ kia, Đan Tiểu Phù không khỏi nở nụ cười. Nhìn Đan Tiểu Phù cười, Trấn Trường chỉ biết là không cứu được nữa, nàng nhịn không được, lắc đầu. Lần đầu tiên thấy cậu đối với đàn ông như vậy, cậu thật sự thích hắn như vậy. Đúng nha. Thật thích, nghĩ đến hắn, bọn họ hình như đã hơn 2 tháng không gặp mặt, thật muốn thấy hắn mà. Vậy hắn thì sao, Thiệu Duẫn có yêu cậu không? Có chứ. Cô không muốn đi New York, ngồi máy bay rất mệt, vậy chỉ có thể chờ hắn về. Vậy sinh nhật cậu, hắn sẽ về chúc mừng chứ? Không biết nữa. Sinh nhật, thấy cô không yên lòng, Trường Trấn tức giận. Đan Tiểu Phu, đừng nói với tớ hắn không biết sinh nhật của cậu. Đan Tiểu Phu hoàn hồn, mở to mắt vô tội. Có khả năng nha. Sinh nhật của cô à, người đàn ông kỳ lạ kia không biết có biết hay không. 5 ngày nữa chính là sinh nhật của cô gái kia. Không phải hắn đặc biệt nhớ kỹ, chỉ là lần đó thấy chứng minh thư trong ví cô, chỉ nhớ của hắn lại tốt, không cẩn thận nhớ kỹ sinh nhật của cô. Nhưng mà nhớ kỹ thì thế nào? Gần đây hắn thật sự rất bận, không có thời gian giúp cô tổ chức sinh nhật, cho nên nếu cô mở miệng yêu cầu, hắn cũng sẽ cự tuyệt. Được rồi, dù sao cũng quen nhau gần một năm, hắn có thể chuyển phát nhanh quà sinh nhật cho cô. Nhưng hắn sẽ không chủ động, hắn không muốn để cô biết hắn biết sinh nhật của cô, đương nhiên muốn chính cô mở miệng yêu cầu. Cho nên Thiệu Duẫn chờ người nào đó mở miệng. Ai dè, đợi hơn nửa tháng, chỉ còn lại có 5 ngày, cô gái kia một chút phản ứng đều không có, tâm tình Thiệu Duẫn liền bắt đầu kém. Sắc mặt anh thật khó coi, tâm tình không tốt sao? Ai chọc giận anh hả? Chat webcam, Đan Tiểu Phù mở to mắt, quan tâm hỏi. Chính là em đấy, cô gái này. Không có gì. Hắn lạnh nhạt đáp lại, cúi đầu xem tư liệu trên tay, không thèm liếc cô gái trên màn hình chat webcam một cái. À. Đối với thái độ này của hắn, Đan Tiểu Phù đã quen. Khi chat webcam, hắn có thể làm chuyện của mình. Nhưng nếu cô không chuyên tâm, vừa làm này làm nọ, vừa tán gẫu cùng hắn, hắn sẽ rất tức giận. Thật đúng là trẻ con mà. Nhưng cô vẫn dễ dàng tha thứ tính xấu của hắn. Hắn là người đàn ông của cô có thể cưng chiều hắn một chút. Nhìn anh có vẻ bề bộn nhiều việc, em không làm phiền anh chứ? Cô không để ý đến chuyện tắt chat webcam để hắn làm việc, sau đó chạy về giường ngủ tiếp. Cô là con cú tiêu chuẩn, bây giờ ở Đài Loan là 7 giờ sáng, đúng giờ ngủ của cô. Người đàn ông này cũng biết, lại gọi cho cô, nói cô rời giường mở thiết bị nghe nhìn. Được rồi, chịu đựng buồn ngủ, cô ngoan ngoãn mở chat webcam, hắn lại xa cách cô, bày ra gương mặt thối. Cô có làm gì khiến hắn khó chịu sao? Không đi, cô rõ ràng rất ngoan. Em có thể đi ngủ, không sao. Lật tư liệu, hắn nhàn nhạt trả lời. Tốt nhất là không sao, nếu cô đi ngủ thật, người đàn ông này nhất định lại sẽ tức giận. Em không mệt. Nhịn không ngáp, nàng uống hồng trà vừa pha để nâng cao tinh thần, nũng nịu lẩm bẩm. Hồng trà uống gần hết rồi. Ngón tay lật tư liệu tạm dừng rất nhỏ, người đàn ông không hé răng, trong lòng lại nghĩ ngày mai phải nói thư ký đi mua hồng trà, ký gửi đến Đài Loan. À đúng rồi, Alan tính cuối năm kết hôn, anh sẽ tham gia chứ? Ừ. Cô gái này không tính nói cho hắn sinh nhật thật sao? Hay là sinh nhật đã có người ở cùng cô? Là ai? Đàn ông sao? Alan nói nhất định anh phải làm phù rể. Phù dâu đương nhiên sẽ là cô. Hắn không đáp lại, chỉ có tiết lật tài liệu ngày càng lớn. Hôn lễ ở trấn nhỏ. Bốp, hắn dùng lực ném tư liệu trên tay lên bàn, rồi xoay người đưa lưng về phía cô, bực mình gõ bàn phím laptop. Đàn tiểu phù cắn môi nén cười, tiếp tục nói cho xong. Mà tiếng người đàn ông kia gõ bàn phím càng lúc càng lớn, giống như laptop và hắn có kiểu oán vậy. Được rồi, cô chơi đã rồi. Duẫn à, anh có biết sinh nhật của em khi nào không? Tiếng gõ bàn phím nhất thời biến mất, sống lưng Thiệu Duẫn thẳng tắp, làm bộ như vô tình, tiếp tục gõ bàn phím. Sao anh lại phải biết? Chán ghét, anh không quan tâm em. Cô hờn dỗi làm nũng. Thiệu Duẫn hờ nhẹ, chỉ là khóe miệng lại nhịn không được, hướng lên. Sinh nhật người ta là 24 tháng này, anh có thể về được không? Nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông, nghĩ cũng biết người đàn ông này đang thích thầm trong bụng. Tháng này, tính khí của hắn luôn luôn mưa nắng thất thường, càng gần sinh nhật cô, hắn càng tệ hơn. Hôm nay không có việc gì, lại đánh thức cô, phát cáu với cô, nhất định là đang tức giận cô không mở miệng. Vì sao cô lại phải mở miệng? Nếu lúc trước nói với hắn, cô sẽ không có cách nào thưởng thức hắn cáu kỉnh đáng yêu như thế này. Hắn giận dỗi, thật đáng yêu, rõ ràng để ý cô lại còn giả vờ ngốc. Mọi người chỉ thấy lúc bọn họ ở chung, cô ngoan ngoãn phục tùng, lại không biết khi không có người dường như đều là cô bắt nạt hắn. Muốn thuần phục bạch mã hoàng tử tôn quý, đương nhiên một bên cho đường, một bên dùng roi. Như vậy vương tử kiêu ngạo mới có thể căng thẳng một mực. Gần đây anh bề bộn nhiều việc. Tháng này hắn cũng không tính về Đài Loan. Em muốn quà gì anh có thể ký gửi cho em. Nhưng người ta thầm muốn gặp anh. Nàng tiếp tục làm nũng, giọng nói càng nhuyễn. Anh chính là món quà em muốn. Lời của cô dường như làm tiêu hết buồn bực tháng này của Thiệu Duẫn. Hắn hò nhẹ một tiếng, lạnh nhạt xoay người liếc nhìn cô. Thế nào, nhớ anh vậy sao? Rất nhớ nha. Cô cười ngọt ngào với hắn, tiếp tục cho kẹo. Ngày nào người ta cũng rất nhớ anh. Anh thì sao, có nhớ em không? Có gì mà phải nhớ. Thiệu Duẫn hừ nhẹ, gương mặt cực lực, bày ra vẻ lạnh nhạt. Hắn rất bận, sao có thời gian nhớ cô? Phải ha, mỗi ngày đều chat webcam với cô. Có khi cô ngủ quên, trễ giờ mở thiết bị nghe nhìn, hắn còn bày mặt thối cho cô xem. Người đàn ông trong ngoài bất đồng, đàn tiểu phù cũng không vạch trần hắn. Đang chuẩn bị mở miệng, ngoài cửa lại truyền đến tiếng chuông điện. Thiệu Duẫn lập tức nhíu mày. Gần 8 giờ, lúc này ai đến tìm hắn? Bạn bè của hắn đều biết 8 giờ đến 10 giờ không được làm phiền hắn, bởi vì đây là thời gian hắn và đan tiểu phù chat webcam. Hắn không muốn bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Hôm nay hắn bị chọc giận, biết sợ ở Đài Loan là 7 giờ sáng, cô nhất định còn đang ngủ, nhưng hắn vẫn gọi điện thoại đánh thức. Hắn khó chịu, cô cũng đừng có mà ngủ. Huống chi cô còn là đầu sỏ gây nên, có thể để cô ngủ, còn hắn tự hờn dỗi sao? Em chờ một chút. Hắn nói với đan tiểu phù, bước tới mở cửa. Vừa nhìn người đến liền ngốc ra. Xa xa, sao cậu lại đến đây? Xin lỗi, tớ biết thời gian này từ trước đến nay cậu không muốn người khác quấy rầy, nhưng mà tớ có văn kiện cần nói với cậu một chút. Nghiêm Vũ Toa áy náy nhìn Thiệu Duẫn, còn nhấc gói to trong tay lên. Tớ còn mua cà phê cậu thích uống này. Thiệu Duẫn mỉm cười, tuy rằng không vui vì có người quấy rầy, nhưng gương mặt vẫn cứ cười. Hắn đối với con gái từ trước đến nay luôn ôn hòa. Hơn nữa người đến là Nghiêm Vũ Toa, cùng hắn lớn lên, giao tình giữa hai người không thể tính là thường được. Vào đi. Hắn lùi ra phía sau một bước. Đúng rồi. Nghiêm Vũ Toa nở nụ cười, đi vào phòng, một bên tò mò hỏi. Lúc này có bận cái gì? Vì sao không muốn người... Dừng lại bởi vì thấy chất webcam trong phòng khách. À, xin chào. Nhìn thấy Nghiêm Vũ Toa, Đàn Tiểu Phù trừng mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười ngọt ngào, mở miệng chào hỏi người ta trước. Khuôn mặt này cô không xa lạ, chính là cô gái thân mật với Thiệu Duẫn trên tạp chí Thành Mai Trúc Mã của hắn, công chúa muôn đàng hậu đối. Xin chào. Nghiêm Vũ Toa tuy rằng kinh ngạc nhưng vẫn hiệu lễ đáp lời, nhưng trong lòng lại nghi hoặc cô gái này là ai. Lúc này Thiệu Duẫn không muốn người quấy rầy vì chat webcam với cô. Thiệu Duẫn đến máy tính. Anh có việc muốn. Em không làm phiền anh nữa. Đàn Tiểu Phu hiền lành mỉm cười, cũng không hỏi nhiều, chủ động tắt chat webcam, màn hình máy tính lập tức biến thành màu đen. Cứ như vậy, hơn nữa cũng không hỏi gì. Nhìn màn hình màu đen, mặt Thiệu Duẫn cũng trầm xuống, tâm tình lại trở nên xấu. Hắn không tin Đàn Tiểu Phu không biết Xa Xa là ai. Về chuyện của hắn, tạp chí viết cũng không ít, còn thường thường ghép hắn với những cô gái khác. Hắn không có quan hệ gì với những cô gái này. Đơn giản là do tạp chí viết loạn, hắn cũng lười đi biện giải, hoặc là hắn cũng muốn xem Đan Tiểu Phù biết sẽ có phản ứng gì. Nhưng cái gì cũng không có, cô hoàn toàn không hỏi. Hắn còn cố ý nói chuyện tạp chí ở trước mặt cô, lạnh nhạt nói cho cô biết, chính cô nói ở với cô, hắn có thể kết giao với những người khác. Mà phản ứng của cô là cười cười, gật đầu nói với hắn. Đúng rồi. Phản ứng bình thản làm hắn tức giận một lúc. Mà gần đây tạp chí lại viết chuyện của hắn và Nghiêm Vũ Toa, Thành Mai Trúc Mã là thật, hai nhà giao tình tốt cũng là thật. Ít nhất người trong nhà tính cũng thật sự muốn ghép hắn và Nghiêm Vũ Toa thành một đôi. Hắn tin Đàn Tiểu Phú nhất định xem tạp chí, mà bây giờ lại nhìn thấy Nghiêm Vũ Toa xuất hiện tại nhà hắn, cô gái kia không có cảm giác gì sao? Thiệu Duẫn lạnh mặt, nghĩ đến bộ dáng bình tĩnh của Đàn Tiểu Phù vừa rồi, lại dứt khoát tắt chat webcam như vậy, thậm chí còn cười chào hỏi Nghiêm Vũ Toa. Cô gái kia đang nghĩ cái gì? Không phải cô nói thích hắn sao? Vậy vì sao không ăn dấm, không ghen tị, vì sao không hỏi? Càng nghĩ, tâm tình hắn càng kém, thật muốn lập tức gọi điện cho cô gái kia. À Duẫn. Gặp Thiệu Duẫn cứ nhìn màn hình không nói chuyện, Nghiêm Vũ Toa nhịn không được mở miệng gọi hắn. Thiệu Duẫn hoàn hồn, nghĩ đến Nghiêm Vũ Toa còn đây, hắn nhịn xuống lửa giận, gương mặt gợi lên nụ cười nhạt, xoay người nhìn cô. Xin lỗi, cậu ngồi đi. Nghiêm Vũ Toa ngồi lên sofa, nhịn không được mở miệng hỏi. À Duẫn, tiểu thư vừa rồi là ai vậy? Một người bạn. Thiệu Duẫn nhàn nhạt nói, chuyện hắn và Đàn Tiểu Phù, hắn sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào. Ngay từ đầu là cảm thấy quan hệ hai người sẽ không duy trì lâu, cho nên cũng không có gì hay để nói ra. Ai dè hắn lại ở cùng cô gần một năm. Thời gian này, ngoài hắn dự kiến nhưng lại không có cảm giác ngấy. Nghĩ vậy, hắn không khỏi nhăn tuấn mi. Giao tình hai người hình như không tệ. Nghiêm Vũ Toa thử hỏi, hai nhà qua lại, chuyện của cô và Thiệu Duẫn là hai nhà đều đồng ý. Đương nhiên, cô cũng cảm thấy cô và Thiệu Duẫn sẽ ở cùng nhau. Tuy rằng hai người đều từng kết giao với người khác, nhưng cô tin cuối cùng bọn họ sẽ ở cùng nhau. Hơn nữa, cô cảm thấy thời điểm đó đến gần, tuổi của cô cũng đã đến lúc nên định xuống, mà gần đây Thiệu Duẫn cũng không có bạn gái. Tuy có chút chuyện xấu, nhưng cô biết đây đều là chuyện đồn thôi, không phải sự thật. Cô nghĩ Thiệu Duẫn hẳn là cũng quyết định, bởi vậy gần đây hai người càng gần nhau, mà hai gia đình thấy vậy cũng đều vui ra mặt. Nhưng cô không ngờ sẽ nhìn thấy Thiệu Duẫn chat webcam với một cô gái khác. Nghĩ hắn còn quy định trong khoảng thời gian này không ai được quấy rầy là vì cô gái kia sao? Nghiêm Vũ Toa nổi lên nguy cơ ý thức, cô gái kia là ai? Cũng tạm. Thiệu Duẫn cười cười, đây là việc tư của hắn, hắn không cần nói cho người ngoài. Cậu nói tư liệu có vấn đề gì? Hắn đổi đề tài. Biết hắn không muốn nói, Nghiêm Vũ Toa cũng không hỏi nữa, đành phải theo lời của hắn, đưa văn kiện trên tay, nói với hắn vài vấn đề. Thiệu Duẫn cúi đầu nghe, nhưng suy nghĩ lại âm thầm đi xa, nghĩ đến cô gái làm cho người ta nổi giận kia. Cô nhất định lại chạy về giường ngủ tiếp rồi. Đáng giận, hắn chắc chắn sẽ đánh thức cô. Đàn tiểu thư sinh nhật vui vẻ. Trong quán bar, một đám người tụ tập rồi ly bia chúc mừng nhân vật chính hôm nay. Cảm ơn. Đàn tiểu phủ cũng ly với bọn họ, hào sảng uống xong chén rượu. Sảng khoái. Mọi người vỗ tay lại giúp cô rót bia. Đến đến đến, không có bạn trai cũng không sao, có chúng tớ ở với cậu là tốt rồi. Trưởng Trấn cười duyên, ôm lấy vai đàn tiểu phù. Đàn tiểu phù đẩy cô ra, mắt đẹp liếc bạn bè một vòng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Kỳ lạ, nhìn tớ rất khổ sở hay sao? Sao bọn họ đều một mặt quan tâm như vậy? Tiểu phù, tớ biết cậu nuốt nước mắt vào bụng. Trưởng Trấn vỗ nhẹ vai cô. Thật là, sinh nhật cậu thật nha, tên Thiệu Duẫn kia không xuất hiện thì thôi, ngay cả quà cũng không có. Tiểu phù, cậu chia tay hắn đi. Muốn đàn ông, tôi sẽ giúp cậu tìm. Đúng nha, đúng nha. Mọi người phụ họa thêm. Tiểu phù nha, em có thể đi theo anh. Một gã vỗ vỗ tay. Anh chắc chắn sẽ đối xử tốt với em, coi em như bảo bối vậy. Nhưng bộ dạng anh không được như A Duẫn nhà em. Đàn tiểu phù thành thật mở miệng. Tiêu chuẩn bề ngoài của cô trước kia chỉ có hứng thú với Mạnh Nam, bây giờ tuy thay đổi khẩu vị, nhưng A Duẫn của cô thật sự là chất lượng tốt. Không chỉ bộ dạng xinh xắn, quần áo dáng người cũng làm cho người ta chảy nước miếng. À, đám đàn ông vỗ bàn rầm rầm, bị thương ngã xuống đất. Tiểu phù, đàn ông không thể nhìn vẻ bề ngoài, rất nông cạn. Trưởng Trấn lại bày ra đại nghĩa, muốn kéo bạn về con đường chính thống, ngàn vạn không cần đem tâm đặt lên người đàn ông không đặt mình trong tim. Tôi nhớ cậu từng nói đàn ông xấu xí cũng sẽ ngoại tình, đã ngoại tình như nhau, vì sao không đối xử tốt với hai mắt của mình một chút, đương nhiên phải kết giao với soái ca. Đàn tiểu phu nhàn nhạt nói xong. À, Trưởng Trấn nghẹn lời, cuối cùng chỉ có thể cười gượng. Cụm ly đi. Đàn tiểu phu uống rượu, biết bọn họ là muốn chọc cô vui vẻ, nhưng tâm tình của cô không có tốt, nhưng lại không ai tin. Tiểu phu nha, tôi nói thật, cậu đừng đem cả trái tim đặt lên tên Thiệu Duẫn kia. Uống vài chén rượu, Trưởng Trấn thấm thía mở miệng. Đàn tiểu phù chống gò má, không yên lòng đáp lại. Ánh mắt nhìn đồng hồ trên tường một chút. Hơn 11 giờ, buổi sáng hôm nay cũng không chat webcam với Thiệu Duẫn. Người đàn ông kia phá lệ nói mấy ngày nay bận, không rảnh chat webcam với cô. Chờ hắn hết bận, sẽ gọi lại cho cô. Dĩ vãng, hắn bận vẫn kiên trì muốn cô rời giường mở thiết bị nghe nhìn. Nhưng lần này, màu quang chuyển nhẹ, cô hơi hơi nhếch môi. Nhìn đến đàn tiểu phù như đi vào cõi thần tiên, Trưởng Trấn chỉ biết cô gái này lại không nghe thấy lời của cô, tức thời cắn răng một cái. Được rồi, như vậy đi, tớ cho phép cậu theo đuổi anh trai tớ. Hả? Đàn tiểu phù lập tức hoàn hồn, ánh mắt tỏa sáng, hưng phấn hỏi. Thật sao, tớ có thể ra tay với anh cậu? Trưởng Trấn thật do dự, nhưng không muốn nhìn bạn tốt cứ hãm sâu trong tình yêu không có kết quả. Cô vẫn dứt khoát gật đầu. Nhìn đến Trưởng Trấn gật đầu, tâm đàn tiểu phù nở hoa. Vậy... thế nào, em muốn nói gì, chia tay anh sao? Lời nói lạnh lùng từ cửa quán rượu truyền đến. Đàn tiểu phù ngẩng đầu, rõ ràng thấy Thiệu Duẫn đứng ở cửa, gương mặt âm trầm dọa người, mà đôi mắt sau cặp kính lại toát ra lửa giận hừng hực, thẳng tắp đốt cháy cô. Chương 9. Thiệu Duẫn cảm thấy mình điên rồi. Trong thời gian 3 ngày, hắn bắt tay xử lý toàn bộ công việc, có thể từ chối liền từ chối, không để ý học trưởng cầu xin, kiên trì muốn nghỉ phép nửa tháng. Mà khi tập trung giải quyết xong mọi việc, hắn lập tức đáp máy bay trở về Đài Loan, lại đi nhờ xe vào trấn nhỏ vì sinh nhật của cô gái kia. Hắn cảm thấy mình nhất định là có vấn đề, sao lại vì sinh nhật cô gái kia làm cho chính mình mệt mỏi như vậy? Không phải hắn vốn định chỉ định gửi quà sinh nhật cho cô thôi sao? Nhưng nghĩ đến cô nói quà sinh nhật cô muốn là gặp hắn, hắn liền như điên, liều mạng xử lý hết công việc. Sau đó giống một tên ngốc đuổi tới trấn nhỏ, đi vào nhà cô, chờ mong bộ dáng cô cảm động lại kinh ngạc khi nhìn thấy hắn. Ai ngờ đến nhà cô, bên trong lại không có nửa bóng người. Mặt của hắn lập tức trầm xuống, ở trong nhà cô đợi vài giờ, cô vẫn không về. Đã trễ thế này, cô gái kia chạy đi đâu? Không phải là đi cùng người đàn ông khác chúc mừng sinh nhật đấy chứ? Hắn bước ra khỏi nhà cô, tâm tình khó chịu, chuẩn bị đi tìm người. Khi đi qua quán bar nhỏ, nghe được tiếng náo nhiệt bên trong, đang chuẩn bị bước vào quán bar, lại chợt nghe thấy cô cùng Trưởng Trấn nói chuyện. Cô gái này, hắn làm bản thân mệt mỏi như một tên ngốc. Vì một câu của cô, hắn liền bay gấp từ New York về. Không ngờ lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.